Chứng minh thư cố ý đả thương người khác. Ân Thiên Thiên cười chế giễu, nâng cao giọng. Cả cục cảnh sát đều có thể nghe thấy cái giọng của cô. Mọi người đều không khỏi, đều yên tĩnh lại nhìn cô. Trước nay tôi không biết cảnh sát các người lại là cái lũ mắt chó khinh người, người khác như vậy đấy. Một người là cô hai nhà họ Mộc, một người là cô hai nhà họ Hướng. Các người lại giống như chó giữ cửa dính vào, không ngại mất mặt à? Còn nữa, dựa vào đâu mà chúng tôi phải ở đây ghi khẩu cung, còn họ có thể yên bình và về nhà? Rốt cuộc là các người làm việc có coi trọng phép tắc hay là không? Cô im miệng cho tôi. Người cảnh sát béo vừa nghe vậy liền nóng nảy, điển hình là việc chó bị giẫm vào đuôi nên là cuống lên. Cô nói cái gì hả? Gái bán thịt như cô thì có tư cách gì mà nói? Tiểu đội trưởng nghe vậy cũng nổi giận, lập tức đứng thẳng người ra oai với Ân Thiên Thiên, há to mồm nói. Tôi nói cho cô biết, vừa nãy cô Mộc đã nói rất rõ ràng sự việc rồi. Cô cho rằng chúng tôi muốn dùng cái tội danh cố ý đả thương người khác sao? Nếu không phải cô Mộc xin tha cho cô thì tôi đã định tội bán dâm rồi. Bây giờ còn không biết xấu hổ mà ở đây ồn ào. Tuổi trẻ không lo học hành, chỉ biết dùng cái cách này, không phải là bị ổi thì là gì? Ân Thiên Thiên tức đến bật cười, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng trừng lớn. Cô có thể nhịn những lời nói điên cuồng sau khi uống say của Hướng Linh hôm nay, cũng có thể nhịn bàn đánh nhau không hiểu ra làm sao đó, nhưng mà không thể nhịn được những lời nói như thế này. Cô bán thịt sao? Cô bán thịt Mộc xa à? Cố ý đả thương người, bán dâm. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, Ân Thiên Thiên đã nếm qua không ít thua thiệt từ Lý Mẫn và Ân Nhạc Vi, nhưng mà những thiệt thòi như thế này đúng là chưa từng nếm thử. Nếu một điểm cuối cùng không nhịn được nữa thì tính một thẻ những chuyện trước đó luôn đi. Tiến lên một bước, Ân Thiên Thiên kéo gần khoảng cách giữa mình và đám người Mộc Sa. Cô hỏi một cách châm biếm. Cố ý đả thương người, bán dâm. Ngược lại tôi muốn biết các người dùng cái tội danh này để mà kiện được tôi hay không. Sống ở thành phố T này hơn 23 năm, thế mà tôi lại không biết cảnh sát khu vực này làm việc như thế. Hôm nay tôi sẽ ở lại đây. Nếu như các người không đưa ra được chứng cứ thì Ân Thiên Thiên tôi nhất định sẽ kiện tất cả các người có mặt ở đây cái tội phỉ báng. Lời vừa dứt, cả căn phòng yên tĩnh. Lời nói đầy khí phách của Ân Thiên Thiên dường như là vẫn quanh quẩn bên tai. Mọi người đều không thể nào mà tin được nhìn vào cô. Rõ ràng là một cơ thể gầy yếu, thậm chí là gương mặt còn mang theo vẻ đơn thuần, vừa mới ra trường, chưa hiểu sự đời, nhưng mà bây giờ lại có khí phách này khiến cho mọi người đều không nói ra lời. Mộc Sa nhìn Ân Thiên Thiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ta thấy dáng vẻ tức giận ngút trời của Ân Thiên Thiên. Lần trước khi ở thành phố mở, cô ta đã thấy, nhưng dù là lần thứ hai thì cô ta vẫn là thấy Ân Thiên Thiên trong lúc tức giận khiến cho người khác phải sợ hãi. Một lúc lâu sau, tiểu đội trưởng mới tìm lại được giọng của mình, chỉ tay vào Ân Thiên Thiên run rẩy mà nói. Cô... Nhìn tiểu đội trưởng, dù là cô nhìn nhưng vốn không đặt anh ta vào trong mắt. Tôn trọng phải đến từ hai phía. Nếu như ngay từ đầu đối phương đã không có ý định tôn trọng cô thì sao cô phải lấy mặt nóng mà đi áp mông lạnh người ta vậy? Ân Thiên Thiên cô không có sở thích đó. Mộc Gia, tốt nhất là cô hãy ghi nhớ lời tôi nói hôm nay. Nếu như các người không có được bằng chứng thì Ân Thiên Thiên tôi nhất định nói được làm được. Tức giận nói xong một tràng, Ân Thiên Thiên xoay người ngồi về vị trí cũ. Cô rất rõ, nếu cô rời đi sẽ là chạy trốn. Cảnh sát chưa nói cô không dám đi. Tránh cho cô lại có thêm một tội danh, chẳng hiểu ra làm sao. Mộc Sa hung hăng nheo mắt nhìn Ân Thiên Thiên, trước khi mà rời đi chỉ nói một câu, Ân Thiên Thiên, chúng ta hãy chờ xem. Chỉ là Ân Thiên Thiên chưa từng nghĩ tới cái chờ xem lại đến nhanh như vậy, dài như thế lại ngắn đến vậy. Sau khi mà Mộc Sa rời đi, cục cảnh sát đêm khuya chỉ còn lại hai người Ân Thiên Thiên và Đồng Khánh. Đám người trong công ty nói không chừng còn cho rằng hai người bọn họ mượn cơ hội chuồn luôn mất. Thế nhưng mà không nghĩ tới hai người lại ở lại đây. Mà giờ phút này trong cục cảnh sát, nghiễm nhiên cũng bị Ân Thiên Thiên chọc giận. Nói có vụ án khác cần phải xử lý, cho một người vào cục cảnh sát trông coi, im lặng tống vào ngục giam. Máy lạnh ở trong cục cảnh sát vẫn mở, nhưng mà vết thương bị chảy rất nhiều máu trên cánh tay của Đồng Khánh vẫn là bị mồ hôi dính vào, mơ hồ có khuynh hướng nhiễm trùng. Khi mà Ân Thiên Thiên chưa chú ý đến thì Đồng Khánh đã bắt đầu có dấu hiệu phát sốt. Thi thoảng cảnh sát lại ra ngoài bắt một vài con ma men về nhốt vào trong ngục giam. Trong không gian nhỏ hẹp đầy mùi rượu, Ân Thiên Thiên co rúc vào trong góc tường, thậm chí là còn không dám nhúc nhích. Đồng Khánh chống đỡ cái thân tàn che chở cho cô ở phía sau mình, hai người an phận ngồi vào trong một góc. Thỉnh thoảng gần đầu, thậm chí là Ân Thiên Thiên có thể thấy cảnh sát ở phía bên ngoài, nhìn họ với cái vẻ cười như không cười, trong lòng lập tức cảm thấy lạnh lẽo, bàn tay nhỏ bé không cẩn thận chạm với bàn tay của Đồng Khánh mới cảm thấy người của anh vô cùng nóng. Cắn môi thật chặt, dù lúc này Ân Thiên Thiên cảm thấy cho dù là mình như thế nào cũng có thể nhịn được bị nhốt 24 tiếng hay là cả đêm ở trong này, nhưng mà bây giờ cũng không thể mà không lên tiếng. Mà cái đám người bên ngoài hiển nhiên đã đang chờ cô lên tiếng cầu xin. Một cô gái nhỏ vừa mới ra trường mà bọn họ lại không bắt trẻ được sao? Mọi người đều đang chờ khoảnh khắc vẻ kiêu ngạo của Ân Thiên Thiên bị phá vỡ. Tôi muốn gọi điện, mong các người cho tôi gọi một cuộc điện thoại. Ân Thiên Thiên cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhẹ giọng nói với cái tên cảnh sát mập, bàn tay nhỏ bé nắm chặt bả vai của Đồng Khánh. Đám ma men xung quanh cách mình quá gần, cô thật sự là rất sợ. Không phải vừa nãy rất kiên cường hay sao, bây giờ lại đi cầu xin ai đây? Cảnh sát mập giễu cợt vài câu, vẫn ngồi nói chuyện phiếm với đồng nghiệp của mình tại chỗ như cũ, vốn là không định để ý tới Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên cắn chặt môi mình, cánh môi hồng phấn suýt nữa đã bị cô cắn chảy máu. Hôm nay nếu vào đây một mình thì cô có thể tiếp tục kiên cường, cũng có thể tiếp tục kiêu ngạo. Cho dù là nhốt cô một mình với đám ma men, trong khoang mũi toàn là mùi rượu thì cô cũng có thể nhịn được. Không cầu xin họ cho mình gọi điện thoại, không cầu xin họ cho mình một cốc nước, cũng không xin họ một thứ gì. Nhưng mà hôm nay không chỉ có một mình cô, bên cạnh cô còn có Đồng Khánh vì cô mà bị thương. Đồng Khánh là nhà thiết kế, vừa mới bắt đầu cuộc sống mới. Bây giờ lại vì dính líu đến cô mà bị sốt ở đây, không ai quan tâm. Mong các người cho tôi gọi một cuộc điện thoại. Ân Thiên Thiên tiếp tục lên tiếng lần nữa, trong giọng nói 5 lần 7 lượt hạ thấp bản thân. Cô không hối hận khi đó mình đã xung đột với cảnh sát này, cũng không hối hận về hành động hôm nay của mình. Nhưng mà cô không thể để sự kiên trì của bản thân hủy hoại Đồng Khánh. Không phải vừa nãy còn ngoan cố lắm à, chưa gì đã sợ hãi, đúng là mất hứng. Tôi cứ nghĩ là đêm nay có thể không còn vô vị như vậy nữa. Quả là biết co biết duỗi, tiếc thay chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Lời cầu xin của Ân Thiên Thiên chỉ là trò cười cho đám cảnh sát biếng nhác này. Ân Thiên Thiên mím môi, đột nhiên cẳng chân của cô bị đè nặng, cúi đầu nhìn xuống mới thấy Đồng Khánh đã bị hôn mê vì sốt cao. Lúc này, Ân Thiên Thiên thật sự cảm thấy rất hoang mang. Cô mở miệng nói, các anh cho tôi gọi nhờ một cuộc điện thoại với. Tôi gọi cho chồng tôi đến đón. Ồ, không nhìn ra được đấy. Trông cô có thể nhỏ tuổi thế này mà đã kết hôn rồi à? Không phải là vị khách nào của cô đấy chứ? Tên cảnh sát mập mạp nói, người xung quanh lại rộ lên cười một lần nữa. Có lẽ bình thường bọn họ sẽ không đối xử như vậy với một cô gái trẻ trung giống như Ân Thiên Thiên. Nhưng mà hiện giờ có chị Mộc chống lưng thì sao lại không tình nguyện? Ai lại không thấy thích thú khi mà có thêm một ít niềm vui vào cuộc sống tẻ nhạt này đây? Ân Thiên Thiên ngồi xổm xuống kiểm tra cơ thể của Đồng Khánh. Nếu là lúc bình thường thì một người luôn luôn vận động như Đồng Khánh làm sao mà có thể dễ dàng sốt cao rồi hôn mê. Nhưng mà đến tận hôm nay, lúc mà ngồi chung bàn ăn với Ân Thiên Thiên mới biết mấy hôm trước Đồng Khánh đã từng làm một cuộc phẫu thuật. Sức khỏe còn chưa khôi phục hoàn toàn đã đi ra ngoài. Hiện giờ bị thương, tất nhiên là sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ê, một đêm bao nhiêu tiền đấy? Có tay có chân sao lại không tự nuôi lấy mình? Đúng là cái đồ ti tiện. Thời đại bây giờ là như vậy đấy. Rất nhiều cô gái có chút nhan sắc, ỷ vào tuổi xuân để mà kiếm cơm. Từng câu từng chữ giễu cợt, sỉ nhục đều lọt vào hết tai của Ân Thiên Thiên. Nhưng cho dù cô có tức giận thì cũng làm được gì. Người đứng ở mái hiên không thể cúi đầu chính là đây. Rồng mạnh không thắng nổi, rắn địa phương cũng có nghĩa là như thế này. Muốn trách thì chỉ có thể trách Ân Thiên Thiên cô vẫn còn quá nhỏ tuổi, không biết cách mà bảo vệ chính bản thân mình. Cuối cùng, Ân Thiên Thiên mới cầm lòng không nổi mà nói với người đằng sau lưng. Tôi muốn gọi điện thoại cho chồng mình. Chồng tôi là cậu ba nhà họ Cảnh, là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Nam Tự. Chồng tôi là Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên tôi là vợ của anh ấy. Tôi muốn gọi điện thoại ngay bây giờ, xin các anh đưa điện thoại cho tôi. Một câu nói của cô khiến cho cả đồn cảnh sát chìm sâu vào trong im lặng. Nhà họ Cảnh, Cảnh Liêm Uy, cậu ba nhà họ Cảnh. Không thể không nói rằng, câu nói của Ân Thiên Thiên giống như một quả bom nặng ký bùng nổ, khiến cho tất cả những người ở đây đều lúng túng tay chân, không biết phải làm sao, thậm chí là có cả cậu cảnh sát trẻ bất cẩn đang ngã xuống khỏi ghế. Cô đừng có ăn nói bậy bạ. Vợ của cậu ba nhà họ Cảnh là cô cả nhà họ Ân. Cảnh sát mập mạp ấy không tin, bèn cất tiếng phản bác. Đôi mắt nhỏ của hắn ta nhìn Ân Thiên Thiên chằm chằm. Cô tự coi lại mình đi. Có thấy giống cô là cô cả nhà họ Ân chút nào không hả? Hơn nữa, nếu như những gì cô nói là thật, thì tại sao ban nãy cô lại không nói trước? Vừa nghe tên cảnh sát mập mạp chất vấn như vậy, những kẻ khác ở đây đều chờ đợi câu trả lời của Ân Thiên Thiên. Bọn họ rất cần một liều thuốc giữ vững tinh thần. Ân Thiên Thiên nhếch miệng cười mỉa mai. Cô vươn tay sờ trán Đồng Khánh. Nói sớm à? Nói sớm thì bọn họ sẽ tin tưởng ư? Nói không chừng Mộc Sa còn sẽ hắt hết nước bẩn lên người cô. Hơn nữa, nếu nói sớm, sau đó khiến cho việc này lan truyền ra bên ngoài, để ngày mai cả thành phố Tê sôi nổi bàn tán chuyện ở trong nhà họ Cảnh sao? Ân Thiên Thiên cúi đầu im lặng, không nói không rằng gì. Cái bộ dạng của cô khiến cho cảnh sát hoang mang. Cuối cùng thì có một cậu cảnh sát lẩm bẩm mấy lời như: theo quy tắc, đúng là cô có thể gọi điện thoại. Nhưng vì cô mạo muội thân phận, vợ của cậu ba, nếu cậu ba biết chuyện này thì cô sẽ có thêm một tội danh nữa. Hắn lại nhài chán chê rồi mới đưa điện thoại cho Ân Thiên Thiên. Cô cầm điện thoại trong tay, trước giờ Ân Thiên Thiên chưa từng cảm thấy. Món đồ nhỏ bé này lại đáng cho cô dựa dẫm như hiện nay. Ân Thiên Thiên không hề do dự mà bấm ngay điện thoại gọi cho Cảnh Liêm Uy. Chỉ tiếc là cảnh sát mở loa ngoài để cho bọn họ có thể an lòng. Cuộc trò chuyện của hai người họ lọt hết vào tai tất cả mọi người. Alo, ở phía bên kia hình như là Cảnh Liêm Uy đang xé món đồ gì đấy. Có thể nghe thấy tiếng soạt soạt vang lên. Em đây, Đồng Khánh sốt cao nên là hôn mê rồi. Anh có thể đến đón bọn em không? Từ tiếng nói đầu tiên thốt ra, Ân Thiên Thiên đã cảm thấy vành mắt của mình nóng bỏng. Suýt chút nữa cô đã bật khóc. Hóa ra, lại có một ngày chỉ có là giọng nói của anh đã có thể làm chỗ dựa cho bản thân mình. Ân Thiên Thiên cách hàng song sát, nhìn màn hình điện thoại, chờ đợi tiếng được của anh. Cảnh sát ở bên ngoài đều bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Cảnh sát cầm điện thoại cho Ân Thiên Thiên nói chuyện, ngạc nhiên nhìn cô chăm chú. Một cô gái nhỏ nhắn thế này mà lại là vợ của cậu ba thật à? Đột nhiên cô lại nghe thấy một giọng nói nũng nịu vang lên từ phía đầu dây bên kia điện thoại. Liêm Uy, khuya rồi, chúng ta mau đi nghỉ ngơi đi. Không phải là Mộc Sa vừa mới đi đó thì còn có thể là ai? Đồn cảnh sát lúc này lại chìm vào im lặng lần thứ ba trong ngày hôm nay. Không có ai lên tiếng. Ân Thiên Thiên ngơ ngẩn một hồi lâu, mấp máy môi nhưng lại không thốt ra được điều gì. Đột nhiên giọng nói của Cảnh Liêm Uy lại vang lên bên tai cô. Cũng chỉ có một câu mà thôi. Bệnh thì vào bệnh viện, hiện giờ anh rất bận, cúp máy trước đây. Anh vừa dứt lời, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút liên hồi. Sau vài giây im lặng, cả đồn cảnh sát cười ầm ĩ. Còn nói là mình con dâu nhà họ Cảnh, làm ăn mà làm đến ngớ ngẩn rồi à? Tôi thấy cô ta nằm mơ giữa ban ngày, lời nói dối thế này mà cũng nói ra được à? Quan hệ giữa cậu ba nhà họ Cảnh với cả cô Mộc tốt như vậy đấy, mà cô ta vẫn còn ngồi ở đây mơ mộng. Có lời kịch bản như thế này, kẻ đê tiện thường rất lập dị, cô không lập dị thì chết à? Người trong đồn cảnh sát đều đang cười nhạo cô, trêu tức cô, xem thường cô, mà Ân Thiên Thiên lại tựa như một người đã mất hết suy nghĩ vậy. Chỉ ngơ ngẩn, đứng ở đó túm chặt lấy song sắt ở trước mặt, ánh mắt vẫn là nhìn trân trân vào màn hình đã tối đen. Cô thật sự không ngờ, người đàn ông vẫn luôn bảo vệ mình lại có thể nói ra những cái lời như vậy. Những tiếng chế nhạo, những tiếng cười ầm ĩ đó, tựa như là Ân Thiên Thiên đều đã nghe thấy, mà lại tựa như chẳng nghe thấy một chút nào vậy. Cô chỉ đứng lặng người, cậu cảnh sát cầm điện thoại ban nãy, không nhịn nổi mà vươn tay, kéo kéo cô. Ê, cô ngốc rồi à? Ai bảo cô nói dối mà không biết suy nghĩ làm chi? Đáng lẽ tôi còn muốn lên mạng kiểm tra lại xem có phải là sự thật hay không. Bây giờ xem ra không cần phải làm như vậy nữa rồi. Cô nói đùa cũng buồn cười thật đó. Cảnh sát cợt nhả cười. Trong giây phút đó dường như Ân Thiên Thiên cũng không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Cô mạo nhận ai không được mà cứ phải mạo nhận là vợ của cậu ba nhà họ Cảnh. Làm vậy không phải là tự chuốc lấy khổ nhục vào người hay sao? Nghe đi, hiện giờ cậu ấy và cô hai nhà họ Mộc đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi rồi đó. Phải đấy, bọn họ chuẩn bị đi nghỉ ngơi rồi. Đã trễ như vậy, cô cứ ngỡ là anh ấy còn ở trong bệnh viện. Nhưng mà thật không ngờ hóa ra anh đang ở nhà Mộc Sa. Một hồi lâu sau, dường như Ân Thiên Thiên mới tìm lại được giọng nói của chính mình. Đầu óc của cô trống rỗng, không nhận ra nổi tiếng nói của chính bản thân mình. Chỉ nói một câu, nhờ các anh đưa cậu ấy vào trong bệnh viện giúp tôi với. Cậu ấy vừa mới làm tiểu phẫu, bây giờ lại sốt cao hôn mê rồi. Nghe cô nói như thế, vài cảnh sát sợ có người chết ở đây, mới đi qua đưa Đồng Khánh đi. Ân Thiên Thiên lặng lẽ quay người ngồi lại ở trong góc tường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối mình. Hơn nửa gương mặt đều đã chôn vùi vào trong đầu gối của mình, đôi mắt trắng đen rõ ràng, nhìn trần nhà chân chân, tựa như là đã đánh mất linh hồn. Ê, coi kìa, có phải cô ta ngốc luôn rồi hay không? Quan tâm cô ta làm cái gì? Đồ ngốc mới có ích cho khách, bằng không thì mặt hàng như vậy, đắt hàng lắm đấy nhỉ? Ai mà biết đâu, tiếc là dơ quá, bằng không tôi cũng muốn thử. Tôi nghe nói cậu ba nhà họ Cảnh rất yêu thương vợ mới cưới của anh ấy, sao có thể là cô ta cho được? Cả buổi tối, những tiếng lời lẽ bẩn thỉu ấy vẫn là quanh quẩn bên tai Ân Thiên Thiên. Nhưng bây giờ cô không còn muốn tính toán với bọn họ nữa, chỉ im lặng rụt mình vào trong một góc, chìm vào thế giới của chính mình. Nửa tiếng trước, cô kiêu ngạo muốn dằn mặt bọn họ. Nửa tiếng sau, cô đã bị vả mặt một cách nặng nề. Nhưng lại do người chồng mà bản thân mình luôn nghĩ rằng là đáng tin cậy, đáng tự hào ấy. Cô dựa vào anh coi trời bằng vung, bản tính kiêu ngạo, to gan lớn mật, hoàn toàn là vì biết rằng bản thân mình không làm gì sai cả. Cảnh Liêm Uy vẫn là luôn đứng sau lưng cô. Cho dù anh ấy không phải là cậu ba nhà họ Cảnh, cô cũng sẽ dám hùng hồn, vạc lại những kẻ sỉ nhục cô. Nhưng mà trước giờ cô lại chưa từng nghĩ, nếu như Cảnh Liêm Uy không muốn bảo vệ cô thì sao? Vợ chưa cưới, nghĩ đến ba chữ này, Ân Thiên Thiên nhếch môi cười cười. Ban nãy đúng lúc Hướng Linh mắng, cô không khóc. Lúc bị Hướng Linh và Mộc Sa đánh, cô cũng không khóc. Thậm chí cô cũng không khóc khi mà bị người ở trong đồn cảnh sát giễu cợt. Nhưng bây giờ lại không cầm lòng nổi mà cười ra nước mắt. Bệnh thì vào bệnh viện, anh đang rất bận. Một câu nói đơn giản như vậy mà cô lại đau như là có ai khoét vào trong tim. Từ sau buổi lễ đính hôn của Tề Khải Vinh và Cốc Thái Yên cho đến tận ngày hôm nay, cả thành phố Tê đều nói cậu ba nhà họ Cảnh rất yêu thương vợ của mình, không màng đến danh dự tiếng xấu của cô ấy, vẫn là cưới cô ấy về nhà. Thậm chí anh còn chứng tỏ thân phận của cô ở trước mặt đám đông. Nhưng bây giờ thì sao? Một mình cô ngồi đây ở trong đồn cảnh sát. Xung quanh chỉ toàn mấy cái tiếng ngán ngậy trời của bọn sâu rượu. Còn chồng cô thì đang ở đâu đây? Thành phố Tê sắp sửa bước vào mùa thu. Lòng cô lúc này cũng thấy buồn hiu hắt. Cảnh Lâm Uy, sao hiện giờ anh có thể ở bên Mộc Sa, ở nhà của Mộc Sa được chứ? Tất cả mọi người trong đồn cảnh sát đều coi lời cô nói như là một chuyện cười, rồi lấy nó ra để mà thảo luận. Ân Thiên Thiên lặng lẽ rụt mình ở trong góc, mở mắt đến tận lúc trời sáng, thỉnh thoảng mấy con sâu rượu ở bên cạnh khẽ nhúc nhích, cô lại co mình lại như gặp phải kích thích nặng nề. Lần nào nhìn thấy đám cảnh sát cũng cười ầm ĩ, nhưng mà dường như cô hoàn toàn không hề hay biết. Sáng ngày hôm sau, đột nhiên có một cậu cảnh sát kinh ngạc thốt lên một tiếng, bất ngờ nhìn vào màn hình máy vi tính. Có đôi khi thỉnh thoảng lại quay đầu, nhìn Ân Thiên Thiên ngồi lặng lẽ ở trong góc đó suốt đêm, vẻ mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên tột cùng. Đồng nghiệp đang gà gật ở bên cạnh cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn thử. Vừa liếc mắt nhìn vào màn hình máy vi tính, cả đồn cảnh sát đều lần lượt tỉnh táo trở lại. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đã sáng sủa bên ngoài cửa sổ, vẫn là chưa kịp nói gì. Cánh cửa của đồn cảnh sát đã bị đẩy mạnh ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở đây. Những giọt nước mắt của Ân Thiên Thiên lặng lẽ chảy xuống. Ân Thiên Tuấn không có cách nào hình dung nổi sự tức giận và xót xa trong lòng mình lúc này. Trước đây một thời gian, Ân Thiên Tuấn phải đi công tác, vừa mới xuống máy bay, nào ngờ thư ký đã gửi cho anh một đoạn clip. Sau khi mà xem xong, anh vượt vô số đèn đỏ, cuối cùng mới đến được nơi này. Em gái của anh, cô gái mà anh yêu thương nâng niu ở trong lòng bàn tay, từ nhỏ đến lớn ấy, lại bị nhốt ở trong buồng giam với bọn sâu rượu lỗ mãng suốt cả một đêm. Thân hình bé nhỏ của cô rụt lại trong một góc tường nhỏ nhắn đến mức không vừa chỗ cho một người đàn ông như anh. Người bên cạnh nhúc nhích trong vô thức. Cô co người lại theo bản năng, gương mặt tinh xảo trắng bệch. Ân Thiên Thiên như vậy, làm gì giống cô bé nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời trong ký ức của anh chứ? Vào giây phút Ân Thiên Tuấn xuất hiện, cô liền bật khóc, khuôn miệng nhỏ bé mím lại, không nói năng gì mà chỉ là chăm chú nhìn anh. Thậm chí là Ân Thiên Tuấn chẳng thèm nhìn đám cảnh sát, anh chỉ sải chân dạo bước về phía cô. Có cảnh sát biết thân phận của Ân Thiên Tuấn, bèn cầm chìa khóa mở cửa buồng giam cho anh. Ân Thiên Tuấn bước qua song sắt, ngửi thấy mùi tanh tưởi trong đây, vẻ thương xót ở trong mắt anh lại càng nồng đậm. Cơ thể của Ân Thiên Thiên cứng đờ suốt cả buổi tối, bây giờ cô không cử động được nổi nữa, chỉ ngẩng đầu mỉm cười, nghẹn ngào cất tiếng gọi, "Anh ơi." Vừa nghe thấy tiếng, gương mặt đã giàn giụa nước mắt, Ân Thiên Tuấn mềm lòng ngay tức khắc. Anh đau lòng cởi áo khoác xuống, bao bọc kín kẽ cho Ân Thiên Thiên, bế bổng cô lên rồi sải bước ra ngoài. Mà vào lúc này, càng lúc càng đông phóng viên hay tin vội vã kéo đến đồn cảnh sát. Đột nhiên tất cả mọi người đều bị vây kín ở trong đồn cảnh sát nhỏ bé, tầm thường này. Ân Thiên Tuấn để cho Ân Thiên Thiên dựa đầu vào lòng mình khẽ nói. Ngoan nhé, nhắm mắt lại ngủ một lúc đi, chúng ta sẽ về đến nhà mau thôi. Dường như là tâm sự kìm nén ở trong lòng cô suốt cả một buổi tối vỡ òa ngay tức khắc. Cánh tay bé bỏng níu chặt lấy phần áo ở trước ngực của Ân Thiên Tuấn. Ân Thiên Thiên khóc đến nỗi cả người run rẩy không ngừng. Tiếng khóc nghẹn ngào của cô lọt vào trong tai của Ân Thiên Tuấn, khiến cho anh thấy thương xót khôn nguôi. Phần ngực của anh trở nên nóng bỏng. Ân Thiên Tuấn chỉ cảm thấy đau lòng như là có ngọn lửa nóng hầm hập thiêu đốt trái tim anh. Cậu Ân! Cậu Ân! Tiểu đội trưởng đã nhận được tin tức từ sáng sớm. Ông ta vội vã chạy đến đồn cảnh sát, nhưng rốt cuộc vẫn là trễ một bước. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Ân Thiên Tuấn và Ân Thiên Thiên đang tủi thân khóc lóc, mồ hôi lạnh nhễ nhại đầy mặt. Đừng nói đến nhóm phóng viên ngoài kia, mà bây giờ ông ta đã thảm thương đến nỗi không biết phải nói gì. Cậu Ân, việc này... Ân Thiên Tuấn ôm chặt Ân Thiên Thiên vào trong ngực mình, không có lên tiếng, chỉ lạnh lùng quay đầu nhìn tất cả mọi người trong đám đồn cảnh sát, rồi quay người bế Ân Thiên Thiên đi. Nhóm phóng viên đã đợi ở ngoài cửa từ lâu, đột nhiên hưng phấn như là được tiêm máu gà, ánh đèn chớp nháy liên tục không ngừng. Nhân viên đi theo Ân Thiên Tuấn đều cố gắng mở rộng không gian an toàn cho anh, nhưng mà vẫn có micro chĩa thẳng về phía anh và Ân Thiên Thiên trong lòng của anh. Ân Thiên Tuấn nhìn thấy micro sắp sửa đập vào người Ân Thiên Thiên, bèn lạnh lùng quay đầu nhìn đám phóng viên, làm người nọ sợ đến mức lập tức rút lui về. Cậu Ân rất yêu thương cô cả Ân là chuyện cả thành phố T đều biết. Ở thành phố T, Ân Thiên Tuấn cũng giống như là vị sát thần, giống như nhà họ Cảnh, bọn họ không thể nào mà đắc tội được. Cậu Ân, xin hỏi cậu có biết chuyện xảy ra hồi tối qua không? Cậu Ân, cậu đến bảo lãnh cho vợ của cậu ba đúng không? Cậu Ân, xin hỏi cậu nhìn nhận chuyện tối qua ra sao? Từng câu hỏi đã được đặt ra cho Ân Thiên Tuấn, nhưng mà anh không hề để ý đến bọn họ, mà chỉ vững bước đi về phía trước xe của mình. Cô ba, xin hỏi tối qua có phải là cô với người khác đánh nhau ở trong KTV hay không? Người ra tay trước tiên là cô à? Cô ba, chỉ có một mình cô bị bắt giam, có phải là vì cô là thủ phạm chính hay không? Cô ba, có phải cô ghen với cô Hai Mộc và cô Hai Hướng nên là ra tay đánh bọn họ hay không? Cô ba, cô ở đồn cảnh sát cả đêm nhưng mà người nhà nhà họ Cảnh đều không đến. Có phải là cô không còn được yêu thương nữa hay không? Ân Thiên Thiên vùi đầu trong lồng ngực của Ân Thiên Tuấn, cũng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên. Nhưng các câu hỏi của bọn họ lại tựa như là mũi kim đâm mạnh vào trái tim cô. Đau đến nỗi khó nói thành lời. Thư ký của Ân Thiên Tuấn cố gắng hết sức để mở ra một con đường bằng phẳng cho hai người bọn họ. Vẫn luôn kêu gọi mọi người nhường đường, nhưng đột nhiên im bặt. Trước đồn cảnh sát chỉ còn lại tiếng đèn chớp nháy điên cuồng. Ân Thiên Tuấn lạnh lùng nhìn hai chiếc xe mới dừng ở trước cửa, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng. Ân Thiên Thiên không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà sau khi nghe giọng nói của các phóng viên, cơ thể cô đã trở nên cứng đờ trong vô thức. Ân Thiên Tuấn đang ôm cô cũng nhạy cảm nhận được điều ấy. Cậu ba, xin hỏi cậu đến đón vợ hay là đến giải quyết mọi chuyện trong đồn cảnh sát vậy? Cậu ba, xin hỏi tại sao sau khi xảy ra chuyện tối hôm qua, cậu không đến đón vợ mình? Cậu ba, báo chí đưa tin rằng cậu vô cùng yêu thương vợ mình, chuyện này có phải là giả hay không? Cảnh Liêm Uy đến rồi. Bác Cảnh, xin hỏi hôm nay là bác đến đón con dâu về hay sao? Bác Cảnh, xin hỏi gia đình bác tỏ thái độ như thế nào với chuyện này? Cảnh Nguyên Phước cũng đến rồi. Bác gái, xin hỏi bác có vừa ý về cô con dâu này hay không? Cô ấy có được lòng bác hay không? Bác gái, có phải là cô ba được lòng nhà họ Cảnh lắm không? Vi Gia Huệ cũng đã tới. Ân Thiên Thiên nằm vùi trong lòng Ân Thiên Tuấn, bàn tay níu chặt lên phần áo trước ngực, hơi siết lại trong vô thức. Vào thời khắc này, cô không muốn gặp bất cứ ai trong nhà họ Cảnh. Liêm Uy, khuya rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Câu nói ấy vẫn cứ vang vẳng vang vọng trong đầu của cô. Thật sự là cô không có can đảm đến đối mặt với Cảnh Liêm Uy. Trong vòng một đêm, nhà họ Cảnh danh tiếng lừng lẫy đã trở thành tiêu điểm bàn tán của toàn bộ thành phố T. Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước thỉnh thoảng cũng sẽ trả lời một vài câu hỏi của phóng viên. Cảnh Liêm Uy lại không hề để ý đến bọn họ mà đi thẳng về phía Ân Thiên Tuấn, lông mày nhíu chặt. Trông anh có vẻ không được vui. Ân Thiên Tuấn ôm Ân Thiên Thiên đứng nguyên tại chỗ, dường như là có vẻ rất thoải mái. Cảnh Liêm Uy đứng ở trước mặt anh, hai người đàn ông im lặng nhìn nhau. Tất cả mọi người đều im phăng phắc quan sát cảnh tượng này. Đôi mắt phượng của anh hướng đến thân người hơi nhếch nhác. Sau cái đêm vừa rồi của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy nhíu mày trong vô thức rồi lập tức nói: "Cảm ơn anh cả, tôi đến đón Thiên Thiên về nhà." Vừa dứt lời, Cảnh Liêm Uy bèn vươn tay ra muốn ôm Ân Thiên Thiên lên, nhưng mà nào ngờ Ân Thiên Tuấn lại đi lướt qua người anh, hoàn toàn phớt lờ cái động tác của anh, chỉ để lại một câu: "Em gái của tôi thì cứ để tôi ôm. Cậu ba nhanh chóng lên bệnh viện làm việc đi thôi." Mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí làm cho mọi người cảm thấy hứng thú, cảm thấy hơi bị lúng túng. Cậu cả nhà họ Ân là một người vô cùng yêu thương em gái. Quả nhiên là tin tức này cực kỳ chân thật, còn thật hơn cả Ngọc Trai. Cho dù là chống lại cả nhà họ Cảnh, cũng phải bảo vệ Ân Thiên Thiên. Nhưng Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước đều đã đến đây, Ân Thiên Tuấn lại không để mặt bọn họ hay sao? Cảnh Liêm Uy hơi mím môi, anh quay đi theo Ân Thiên Tuấn, lần này trực tiếp vươn tay ôm lấy Thiên Thiên vào trong lòng mình. Thoáng chốc Ân Thiên Thiên lại được hai người đàn ông ôm ở trong lòng. nhưng mà rõ ràng đôi tay nhỏ nhắn của cô đã thể hiện rõ ràng. Giờ phút này, người mà cô ỷ lại tuyệt đối là anh trai yêu thương của cô nhiều năm nay, chứ không phải là người chồng vừa mới cưới chưa được bao lâu. Hôm nay tôi xin phép nghỉ, không cần phải lên bệnh viện, để tôi chăm sóc cho Thiên Thiên. Nói rồi, Cảnh Liêm Uy hơi dùng sức, muốn ôm lấy Ân Thiên Thiên vào trong lòng mình, nhưng mà người vây xung quanh đều đang thầm nghĩ, không phải là Cảnh Liêm Uy ghen tị với Ân Thiên Tuấn đây chứ? Chỉ có điều là có cần phải ghen tị với anh trai người ta không? Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ cũng đã đi đến, mỉm cười nói với Ân Thiên Tuấn. Thiên Tuấn à, để Liêm Uy ôm Thiên Thiên đi, vốn dĩ Thiên Thiên là vợ của nó mệt nhọc thì cứ để nó chịu mệt thôi, cậu vừa mới về, có cần phải về nhà nghỉ ngơi không? Rõ ràng là bọn họ đang có ý tiễn khách. Ân Thiên Thiên nghe thấy như vậy, trong lòng cô không khỏi cảm thấy hoang mang, bàn tay bé nhỏ ôm chặt Ân Thiên Tuấn ở trong vô thức, là cảm giác thiếu an toàn điển hình. Lần này đã khiến cho nhóm phóng viên đều cảm thấy cô không được nhà họ Cảnh yêu thương. Ân Thiên Tuấn gật đầu với hai bác, coi như là chào hỏi, rồi chỉ lạnh lùng nhìn Cảnh Liêm Uy, không nói một tiếng nào. Lúc này, Cảnh Liêm Uy cũng cảm thấy hơi tức giận, nhưng mà anh chỉ có thể kìm nén vào trong lòng mình. Vì Gia Huệ nhìn thấy cảnh tượng này, trước mặt nhiều phóng viên, bà ta cũng chỉ có thể mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi Ân Thiên Thiên vẫn còn đang tỉnh táo. Thiên Thiên, có gì chúng ta về nhà rồi nói, được không con? Hôm nay Liêm Uy cũng mới từ bệnh viện trở về, các con đều đã mệt rồi, ở nhà đã nấu canh sẵn chờ các con trở về ăn đấy. Ân Thiên Thiên nghe thấy vậy thì càng nắm chặt áo Ân Thiên Tuấn hơn nữa. Vừa từ bệnh viện trở lại ư, chẳng phải nên là từ nhà Mộc Gia trở lại hay sao? Cô ôm nhiều uất ức ở trong lòng, suốt cả một đêm không phát tiết được, nhưng mà cô lại hiểu rất rõ, cho dù thế nào đi chăng nữa thì hôm nay cô phải theo nhà họ Cảnh trở về nhà, bằng không cô sẽ khiến cho nhà họ Cảnh trở thành tâm điểm của dư luận, cũng khiến cho bản thân mình thành điểm nóng, làm cho người ta bàn tán. Nhưng mà cô lại không muốn, thậm chí cô còn muốn bất chấp tất cả, theo Ân Thiên Tuấn, rời khỏi nơi làm cho cô thấy nghẹt thở, rời khỏi người đàn ông đang gần gũi với cô hiện giờ, nhưng lại cách cô rất xa. Cuối cùng, Ân Thiên Thiên mới ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực của Ân Thiên Tuấn, nhìn anh với đôi mắt to nhập nhèm nước mắt, đong đầy vẻ lưu luyến. Mà đến bây giờ Cảnh Liêm Uy mới nhìn rõ gương mặt của Ân Thiên Thiên. Cô vẫn là luôn cúi đầu, âu phục rộng rãi che khuất hết nửa gương mặt, mái tóc dài lại che đi mất nửa gương mặt còn lại. Thậm chí anh còn không nhìn rõ vẻ mặt của cô hiện giờ trông như thế nào, tươi tỉnh hay ủ rũ. Nhưng mà bây giờ đã nhìn thấy, anh lại mong sao bản thân mình không nhìn thấy thì hơn. Gương mặt trắng bệch, hằn vệt nước mắt, những giọt nước mắt đọng lại trên vành mắt đang trực rơi, khuôn miệng nhỏ bé tủi thân mím lại. Ân Thiên Thiên như thế này, anh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Giọng nói của anh khàn khàn, gọi một tiếng ở trong vô thức, đến đôi bàn tay muốn ôm cô vào trong lòng mình, cũng dùng sức hơn. Thiên Thiên, dường như Ân Thiên Thiên như chim sợ cảnh cong, nhanh chóng quay người lại, vùi đầu vào trong lồng ngực của Ân Thiên Tuấn. Hành động của cô làm cho mắt của Cảnh Liêm Uy xốn sang, cũng làm cho mắt của Ân Thiên Tuấn thấy xốn sang. Hai người đàn ông yêu kiều mến thương cô, nhưng mà bọn họ lại xuất phát từ góc độ khác nhau. Hành vi cự tuyệt và tự mình bảo vệ mình trong vô thức đều là biểu hiện của tâm hồn. Trong nhà họ Cảnh, bà cụ Cảnh lặng lẽ ngồi một mình trong phòng khách, bàn tay cầm tách trà, gương mặt bà ta không hề thay đổi một chút nào cả, nhưng mà vẫn có thể khiến cho mọi người xung quanh cảm nhận được bây giờ bà ta đang rất giận dữ. Bàn trà vốn dĩ được kê ở trước mặt cũng đã bị người làm dọn hết xuống. Nơi trống trải ấy lại được đặt thêm một chiếc ván giặt quần áo khó tìm thấy ở trong những gia đình bình thường khác. Tấm ván gỗ được chạm trổ hình gợn sóng, đường vân cứng rắn nhô lên như răng cưa, làm cho mọi người nhìn mà vẫn có thể cảm thấy đau đớn vô cùng. Sau khi về đến nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên mới bảo Ân Thiên Tuấn trở về trước. Cho dù là cô còn nhỏ, nhưng cô cũng hiểu rằng bản thân mình là con gái đã gả đi rồi. Hiểu rằng ít để cho người nhà mẹ đẻ can thiệp vào chuyện nhà chồng sẽ tốt hơn, cô mỉm cười nói với Ân Thiên Tuấn rằng bản thân mình sẽ không xảy ra chuyện gì nếu cô vẫn chưa gả đi. Có lẽ Ân Thiên Tuấn có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ cô cả đời, nhưng mà cô đã gả vào nhà người ta mất rồi, thì không thể tùy tiện mà làm bừa được nữa. Có những lúc lời đồn đại trở nên vô cùng đáng sợ. Lúc đi theo Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước bước qua cửa lớn nhà họ Cảnh, trong lòng của Ân Thiên Thiên vẫn còn rất bình tĩnh, nhưng mà cô thật lòng không ngờ bản thân mình có thể cảm nhận được nhà họ Cảnh là gia đình như thế nào. Sớm đến như vậy, một người già, một tách trà, một tấm ván giặt. Hình ảnh đơn giản như thế, nhưng mà khiến cho cô không cầm lòng được mà cảm thấy hơi căng thẳng. Bà cụ Cảnh ngẩng đầu nhìn Ân Thiên Thiên, nói một câu. Đã về nhà rồi thì quỳ xuống trước đi.